Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 92, đây là Mặc Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vương Thị đang kéo Mặc Y bước ra cửa, bỗng nhớ ra điều gì, liền định quay người kéo nàng trở lại phòng mình. Bà muốn lấy đồ trang sức cho Mặc Y đeo, nhưng Mặc Y kiên quyết từ chối. Phía trước đã có người tới dục rồi, để khách nhân chờ lâu là đại bất kính. Con thêm vài món trang sức cũng chẳng thể thay đổi được gì đâu. Ta bảo con đeo là vì định cho con dùng bộ của tỷ tỷ con. Nương, xin người hãy nghe con một lần, con tự biết mình phải làm gì. Mặc Y cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, không chịu quay lại nữa. Vương Thị chợt nhận ra, con nhà đầu chết tiệt này quả thực rất bướng bỉnh. Hai mẫu tử đứng giữa đường, nhìn nhau chân chối. Mặc Phàm nhỏ giọng khuyên, nhị thẩm, muội nói đúng đó, chỉ nhìn sân viện nhà ta, người ta đã biết là nhà thế nào rồi. Vương Thị xưa nay nói một là một, chẳng thèm để tâm lời Mặc Phàm đúng hay sai, vẫn không chịu nghe. Mặc sắc mặt trầm xuống, nhìn thẳng Vương Thị, người có biết họ tìm con là vì chuyện gì không? Là phúc hay là họa? Lúc này người có đoán được chăng? Phải thận trọng. Nói xong, nàng xoay người bước thẳng về phía trước. Con nhà đầu chết tiệt này, ta thật chẳng trị nổi nó. Đúng là kỳ quái, nhìn bóng dáng bình thản, ung dung của Mặc Y, nếu chuyện này rơi vào người mình, hẳn đã sợ chết khiếp rồi. Cái đồ tiểu thổ phỉ này, sao lại có chủ kiến như vậy chứ? Khi đến ngoài tiền sảnh, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào Mặc Y. Mặc Văn và Mặc Huyền gần như không thể tin nổi, sắp diện kiến những nhân vật quan trọng như thế, nàng vậy mà vẫn ăn mặc như thường ngày. Mặc Như Hải thấy con gái vẫn bình tĩnh như xưa, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, hạ giọng nói, con gái à, người đến nói là nữ quan trong cung. Cha cũng không rõ vì sao họ muốn gặp con, nhưng con đừng sợ. Nói rồi kéo tay Mặc Y dẫn vào trong. Vương Thị đứng chôn chân tại chỗ, không biết có nên theo vào hay không. Mọi người cũng đều lặng lẽ nhìn nhau. Cuối cùng lại là Mặc Huyền chỉnh lại áo váy, bước theo sau. Vương Thị sững người, con nhà đầu chết tiệt này, rồi vội vã theo vào. Cả đám cũng lục tục kéo nhau vào. Mặc Đạt không muốn vào, nhưng bị thê tử kéo theo. Triệu Mama đã nghe xong ra phả nhà họ Mặc, trong lòng thầm nghĩ, cũng là một nhà nho giáo quy củ đấy chứ. Sau đó, thấy nam nhân khi nãy ra ngoài, dẫn theo một cô nương bước vào, rồi một đám người lũ lượt theo sau. Đại nhân, đây chính là tiểu nữ Mặc Y, đây là Trang đại nhân và Triệu Mama đến từ trong cung. Mau hành lễ với hai vị đại nhân. Dân nữ Mặc Y, kính bái Trang đại nhân, kính bái Triệu Mama. Rồi nàng cũng cúi người hành lễ với tiểu thái giám đứng bên cạnh. Đại nhân, tiểu thái giám nghe được gọi là đại nhân, khuôn mặt thoáng nở nụ cười. Trang nữ quan chăm chú quan sát Mặc Y, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trước khi tới, bà cũng tưởng Mặc Y là một đại mỹ nhân tuyệt sắc. Kết quả, lại chỉ là một tiểu nha đầu thấp bé. Hơn nữa, mặt nàng là sao thế kia? Miễn lễ, cuối cùng bà mở miệng, chữ Y trong tên Mặc Y là chữ Y nào? Nói không lo lắng là nói dối. Mặc Y thành thật đáp, bẩm đại nhân, chữ Y lấy từ kinh thi, sở vị y nhân, tại Thủy Nhất Phương, là do phụ thân đặt. Mặc Như Hải nghe vậy, mỉm cười, nữ quan vẫn tiếp tục đánh giá trên dưới. Người biết chữ không? Biết đôi chút à? Triệu Mama đứng bên cạnh, chỉ thoáng nhìn là đã hiểu rõ mọi thứ. 15 tuổi, mặt còn chút nét trẻ con, dáng người chưa phát triển hết, nhưng thể trạng khá ổn, ngũ quan đoan chính, không có khuyết điểm rõ rệt, ánh mắt sáng trong, thần thái không lảng tránh, tóc đen dày. Còn mặt kia, trong lòng bà cười thầm, chắc chính là vết tích, bị va phải bao đồ của vương gia rồi. Cử chỉ, xem ra chưa qua rèn luyện nghiêm khắc, nhưng cũng khá tự nhiên. Ít nhất, không sợ đến run rẩy hay nói lắp. Điều này rất quan trọng. Chàng nữ quan đã hoàn toàn mất hứng thú với Mặc Y, nhưng vẫn phải quan sát kỹ hơn để còn hồi bẩm. Trong lòng thầm châm biếm, vương gia ngài nhìn người kiểu gì vậy chứ? So với ta còn kém xa. Thật là đáng giận, nhìn lại đám người phía sau. Cả nhà đều kéo đến. Quả là không có quy củ. Triệu ma ma, người còn muốn hỏi gì chăng? Chàng nữ quan đã không thể ngồi yên. Muốn rời đi, Triệu ma ma đứng dậy. Bước đến cạnh Mặc Y. Mặc Y cô nương. Mặc Y lập tức cúi người thi lễ. Triệu ma ma, cô nương, lão thân có thể xem vết thương trên mặt cô nương một chút được chăng? Ngữ khí ấy, sao lại khách sáo đến thế? Mặc Y cũng hơi bất ngờ. Bà ấy biết ta là do bị thương chứ không phải mặt vốn như vậy sao? Sao lại quan tâm chuyện này? Chẳng lẽ chuyện đó, trong đầu nàng thoáng hiện lên bóng dáng cao lớn rắn giỏi kia? Sống mũi bất giác cay xè. Có thể à, đây là do va phải. Đã bớt sưng, đại phu nói dấu vết còn cần một thời gian mới tan được. Triệu mama nhìn kỹ, không rách ra, sẽ không để lại sẹo. Hiện tại còn đau không? Không đau nữa rồi, cô nương từng học nữ học chưa? Chỉ học một năm, gia đình cũng có mời thầy về dạy. Đại bá, phụ thân và đại ca, lúc rảnh đều chỉ dạy cho ta. Mặc Đạt ở phía sau nghe thấy, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Đã bảo phải luyện chữ nhiều vào. Mấy tờ mẫu tự tay hắn viết, quả thực là món quà thích hợp nhất. Vậy bình thường cô nương hay làm những gì? Chỉ làm vài món may vá, những thứ khác thì không rành lắm. Mặc không đoán được ý định của người tới, nên cố ý giữ thái độ khiêm nhường. Nhưng nàng chợt cảm giác ánh mắt của Triệu mama như có thể nhìn thấu lòng người, không khỏi đỏ mặt, lưng dịt mồ hôi. Mặc Như Sơn cười nói, xin để mama tường tận, con bé Mặc Y này lanh lợi khéo léo, đặc biệt rất có khiếu với việc trồng hoa. Mama nhìn bốn chậu thủy tiên trong phòng này đi. Ông chỉ vào bốn chậu thủy tiên, hoa đã tàn, nhưng lá vẫn xanh tươi, thế lá uốn lượn rất đẹp. Mấy chậu này là do chính con bé chạm khắc, vun trồng, năm nào cũng trồng một loạt. Thân hữu của hạ quan đều yêu thích không thôi. Triệu mama nhìn thủy tiên, quả thật không tệ. Bà nhẹ nhàng cầm lấy tay Mặc Y, tình cảnh ấy khiến lòng người nhà họ Mặc đập thình thịch. Vương thị thì càng căng thẳng, cổ họng như nghẹn lại, muốn nói đôi câu xã giao nhưng không phát ra tiếng, cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Bàn tay Mặc Y không giống tiểu thư nhà quý tộc, mềm mại mảnh mai, ngón thon, khớp rõ ràng, móng hồng nhạt sáng bóng. Thân thể chắc hẳn rất khỏe mạnh, da mờ u bàn tay rất mịn, nhưng phần đầu ngón tay lại hơi thô ráp, thậm chí chai cứng, do thường sờ đá, ngọc, chắc chắn là hay làm việc. Không dùng hương liệu, nhưng cơ thể không có mùi lạ. Cô nương ngoan. Triệu mama xoay người hướng về trang nữ quan. Trang nữ quan, người đã xem rồi, chúng ta quay về hồi bẩm thôi. Trang nữ quan trong lòng khinh thường Triệu mama, chỉ là một nha đầu thế này, nhìn một cái còn chưa hiểu sao, còn phải lại gần quan sát, còn phải hỏi, chẳng lẽ thật định đưa một cô thôn nữ thế này cho vương gia làm vương phi? Đúng là điên rồi, nghĩ thì nghĩ thế, nhưng vẫn chỉ có thể khách sáo gật đầu. Được. Vậy đi thôi, nói rồi đứng dậy, lạnh nhạt cúi đầu hành lễ với Mặc Như Sơn, xoay người bước ra ngoài. Triệu mama lại thêm vài lời, Mặc đại nhân, chúng ta cáo từ trước, đã làm phiền rồi, hồi bẩm, với hoàng hậu nương nương sao, sẽ nói những gì đây? Mừng được đón tiếp chàng đại nhân và Triệu mama, khiến Mặc gia vinh hạnh ngập tràn, sao dám nói là quấy rầy. Mong hai vị thường lui tới chỉ giáo. Mạc Như Sơn cung kính nói. Triệu Mama mỉm cười, xoay người rời đi. Mạc Văn và Mạc Uyển chăm chăm nhìn theo trang nữ quan. Sao mà bà ấy khí thế như vậy? Đúng là sự mạnh mẽ có nền tảng, cao hơn hẳn loại khoa trương giả tạo như Vương Tiếu Vi. Còn Mạc Y, từ đầu đến cuối chỉ để ý đến vị Triệu Mama kia. Tuy bà ấy luôn dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười không đổi, không hề ra vẻ, nhưng lại có một loại khí chất khó mà hình dung. So sánh với Trần Nương Tử, thì Trần Nương Tử hôm nọ, mọi cử chỉ đều lộ vẻ làm bộ làm tịch, trang nữ quan thì lại càng nông cạn, sốc nổi, rõ ràng rất khiêm nhường, rất trầm lặng, vậy mà người ta lại chẳng dám xem thường. Mạc Như Sơn vẫy tay gọi, y y, mau tiễn Triệu Mama một đoạn. Mạc Như Hải nhác, đi mau, tiễn khách. Lúc này Mạc Y mới sực tỉnh, vội bước nhanh ra cửa. Trang nữ quan chỉ quay lại hành lễ với Triệu Mama, rồi khẽ gật đầu với Mạc Như Sơn. Sau đó lên xe ngựa, xe lập tức lăn bánh. Triệu Mama quay lại, hướng về người nhà họ Mạc nói. Mạc đại nhân, cô nương, xin mời trở vào, không cần đa lễ. Bà khẽ gật đầu với người nhà họ Mạc, rồi cũng chuẩn bị lên xe. Mạc In nhìn thấy vẻ mặt đại bá không giấu được niềm hưng phấn và trông ngóng. Phụ thân thì thấp thỏm bất an, những người còn lại thì ngập tràn nghi hoặc và kích động. Mạc In bước theo một bước, nhẹ giọng nói, Triệu Mama, chắc hẳn người cũng rõ. Mạc gia chúng ta là tiểu môn tiểu hộ, sức gánh vác có hạn. Việc hôm nay, Mama có thể hé hẹo đôi phần chăng? Cô nương yên tâm, việc này không liên quan đến an nguy của Mạc gia. Nếu có việc tiếp theo, lão thân tự nhiên sẽ đến. Nếu không có, thì Mạc gia cứ tiếp tục sinh hoạt như thường. Vâng, thấy bà không muốn nói thêm, Mạc Y cũng không truy vấn nữa. Triệu Mama bước lên xe. Chiếc xe tuy không xa hoa, nhưng vô cùng nhỏ nhắn, tinh tế, ngay cả con ngựa kéo xe cũng rất lanh lợi, còn đeo cả yên và chuông đuôi. Cả một nhà họ Mạc ngây người nhìn theo bánh xe lăn lăn rời đi, mãi đến khi khuất bóng, cứ như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng. Cách chương